Hư giới chi thần, chương 53, đấu trường khắc nghiệt quy tắc, góc truyện audio.com. Mỗi nghề nghiệp đều có bộ kỹ năng riêng. Chiến đấu dài như vậy lại không hề đụng tới. Thực sự quá mức vô lý. Giống như Amrita, nàng rõ ràng là một tên pháp sư. Tuy nhiên từ nãy đến giờ kỹ năng thi triển ra tất cả đều là thủy hệ. Có lẽ nào? Một cái suy nghĩ lóe sáng trong đầu Thần Lâm. Chẳng lẽ, hắn thực sự là ngoại lệ? Amrita, kỹ năng nghề nghiệp của ngươi là gì vậy? Thần Lâm quay sang dò hỏi. Hắn nhất định phải xác định cho rõ chuyện này. Kỹ năng nghề nghiệp, ý ngươi là kỹ năng khởi đầu sao? Chính là ban nãy ta thi triển thủy chúc phúc a, Amrita thản nhiên nói. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, ngoài việc được lựa chọn nghề nghiệp ra, hệ thống còn ngẫu nhiên tặng cho người chơi một cái kỹ năng khởi đầu. Tùy độ khó của nhiệm vụ, kỹ năng khởi đầu của mỗi người sẽ khác nhau. Kỹ năng khởi đầu tương đối quan trọng. Dù sao tiến vào hệ thống chiến trường, mọi kỹ năng huyết mạch đều bị phong kín, không thể sử dụng. Vì vậy kỹ năng khởi đầu càng lợi hại, thu được ưu thế càng lớn. Quả nhiên, Thần Lâm nghe vậy hai mắt liền co rút. Những người này khi lựa chọn nghề nghiệp cũng không có thu được nghề nghiệp truyền thừa. Thứ bọn họ có cũng chỉ là nghề nghiệp tăng trưởng chỉ số thôi. Vậy ta là có chuyện gì? Thần Lâm nhíu chặt mày. Đúng lúc này hệ thống hiện lên một cái bảng thông báo. Càng khiến hắn khó có thể tin vào mắt mình. Tổ đội ngươi giết chết địa băng huyết xà. Thu được điểm kỹ năng. 1000 kinh nghiệm, 500 điểm kinh nghiệm đã tự động chuyển hóa thành điểm năng lượng. Uỳnh, một cái chấn động vang lên. Chỉ thấy độc giác tộc Ryan cơ thể phát ra chấn động. Trong chốc lát liền đột phá cấp độ, trở thành một tên cấp 19 cường hóa giả. Cách cấp 20 chỉ còn một cấp thôi. Càng lên cao càng cần nhiều điểm kinh nghiệm. Quảng cáo, Ryan khẽ thở dài một hơi. Cũng không vì mình thăng cấp mà vui vẻ gì. Nhân loại, chữa trị đi. Liam chém xuống mãng xà đầu lâu. Kéo thanh đại đao trở lại. Thanh âm khàn khàn ra lệnh. Đánh với địa băng huyết xà. Hắn là chủ lực cận chiến. Lại không có nhiều kỹ năng phòng vệ như Ryan. Cho nên bị thương là chuyện đương nhiên. Tốt, Thần Lâm khẽ đáp lại. Mặt ngoài vẫn bình tĩnh. Nhưng mà nội tâm hắn lúc này đã sớm rung động đến cực hạn. Đánh quái tăng cấp. Đây thực sự là đánh quái thăng cấp. Hơn nữa nhìn những người này nét mặt cũng không tỏ ra bất ngờ gì. Giống như là chuyện thường thức vậy. Nhưng mà tại sao riêng hắn lại không có năng lực này? Bọn họ không được truyền thừa kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng lại có thể đánh quái thăng cấp. Bản thân ta thì ngược lại. Có khi nào là vì nghề nghiệp truyền thừa gây nên? Thần Lâm trong lòng đủ loại suy đoán. Tuy nhiên hành động của hắn cũng không có dừng lại. Sự sống vô tận thi triển. Lập tức xung quanh chết chóc vùng băng tuyết bỗng nhiên tỏa ra sinh cơ mãnh liệt. Chỉ thấy xung quanh đám người thương thế có thể dùng mắt thường nhìn thấy hồi phục. Mộc thuộc tính, Liam khẽ kinh ngạc nói. Tên này là một cái mục sư. Lại còn thức tỉnh mộc thuộc tính. Xem ra vận khí cũng không tệ a. Mộc thuộc tính là đặc trưng của sự sống. Nếu phối hợp với các loại kỹ năng hồi phục, hiệu quả sẽ càng hoàn mỹ. Bất quá hắn cũng không quá để ý nhiều. Mục sư vẫn là mục sư. Ngoài hồi phục ra cơ bản chẳng còn tác dụng gì. Ngược lại cùng một đám hèn mặt nhân tộc tương xứng. Liam khẽ nhếch miệng cười. Thu đao lại. Bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Địa băng huyết xa trên thân có rất nhiều đồ quý giá. Đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Đúng rồi, Thần Lâm, ngươi là người mới. Chắc cũng chưa biết đấu trường hình thức thi đấu đúng không? Thần Lâm đang suy nghĩ liền giật mình tỉnh lại. Quả thực hắn mới chỉ biết là tổ đội thi đấu. Còn cụ thể thế nào cũng không rõ. Vậy để ta giải thích cho ngươi. Đấu trường có rất nhiều hình thức thi đấu khác nhau. Tổng cộng có 5 cấp bậc đấu trường. Đầu tiên là sơ cấp. cũng chính là đấu trường chúng ta đang tham gia. Quảng cáo, tùy vào số lượng quái vật giết được hoặc thứ hạng sau cùng mỗi lần thi đấu sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng. Khi điểm tích lũy đạt đủ sẽ được thăng cấp lên đấu trường tiếp theo. Trung cấp đấu trường cường giả càng nhiều, tài nguyên cũng càng nhiều. Còn nếu bị chết trong đấu trường, thực thể chúng ta cũng không tử vong mà bị trừ điểm tích lũy. Khi điểm tích lũy hết sẽ gặp nghiêm trọng trừng phạt. Lần đầu thì chỉ số toàn bộ bị giảm một nửa. Lần thứ hai tuổi thọ trực tiếp bị rút đi 90. Nhiều người hôm trước còn là thiếu nữ, ngay hôm sau đã biến thành bà già. Còn nếu là lần thứ ba, lần này trừng phạt chính là tử vong. Amrita thanh âm trầm xuống. Thần Lâm nghe xong cũng không nhịn được nhíu chặt mày. Trừng phạt như vậy, thật thảm khốc đúng không? Đây là cái giá của sức mạnh. Từ vạn năm trước khi hệ thống xuất hiện, trời đất biến đổi, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đã mất đi năng lực tự tu luyện. Muốn thăng cấp, muốn trở thành cường giả, tiến vào hệ thống, giết quái thăng cấp cướp đoạt tài nguyên chính là con đường duy nhất. Amrita cười khổ lên tiếng. Nàng là một cái thỏ nhân tộc, thiên sinh thể chất rất yếu đuối. Căn bản không cách nào so với những chủng tộc khác được. Nếu không thể thăng cấp, kết cục chỉ có bị bắt trở thành nô lệ. Khoan đã, ý ngươi là cả vũ trụ sinh linh đều tham gia hệ thống. Thần Lâm có hơi sững sờ, còn tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại. Đúng à, ngươi hỏi thật kỳ quái. Ta tưởng tộc nhân của ngươi phải nói cho ngươi biết điều này rồi chứ. Amrita nghi hoặc khó hiểu. Tính ra nói tất cả sinh linh đều tham gia cũng không đúng. Vẫn có không ít cái lựa chọn làm người thường, từ từ sinh hoạt qua ngày. Tuy nhiên phần lớn vẫn lựa chọn tham gia hệ thống. Ai mà không muốn mình mạnh lên, được sống lâu hơn, trở thành một người trên vạn người. Hệ thống cơ chế cũng rất công đạo. Nghề nghiệp được lựa chọn cũng rất phong phú. Thương nhân, thợ rèn, phục vụ viên đều có. Những nghề nghiệp này bình thường 3 tháng mới phải tham gia đấu trường một lần. Còn những nghề nghiệp chiến đấu như chiến sĩ, cung thủ, pháp sư mới phải thường xuyên tiến hành PvP. Thần Lâm nghe xong cảm giác như não mình bị xoắn lại. Toàn bộ vũ trụ sinh linh đều tham gia hệ thống. Vậy Lam Tinh tình huống là cái quỷ gì? Leviathan đế quốc là cái quỷ gì? Hệ thống ở đâu? Tại sao có mỗi mình hắn là có thể sử dụng hệ thống? Chẳng lẽ là phong ấn chi địa? Đúng lúc này, sinh mệnh nữ thần trước đó một câu nói khiến Thần Lâm hai mắt mở lớn lên. Quảng cáo, có khi nào liên quan đến cái gọi là phong ấn chi địa không? Thần Lâm, ngươi lần đầu tham gia, cũng không cần quá lo lắng. Lần này sinh tồn thi đấu ở trên băng tuyết chi địa. Ta nghe nói vùng đất này có rất nhiều cấp thấp quái vật. Chúng ta chỉ cần giết chết đám quái vật kia, tích lũy một lượng điểm tương đối là được rồi. Lúc đó coi như bị loại sớm cũng không vấn đề gì. Amrita nhìn Thần Lâm toàn thân cứng đơ không nói gì. Còn tưởng hắn sợ hãi, cho nên lên tiếng an ủi. Nàng lần đầu tiên nghe tới đấu trường trừng phạt cũng sợ hãi vô cùng. Dù sao một khi đã theo con đường này sẽ không cách nào rút lại được. Nếu không phải hoàn cảnh, Amrita cũng không lựa chọn trở thành pháp sư. Cảm ơn ngươi, Thần Lâm hít một hơi sâu. Bắt đầu tiêu hóa lượng thông tin này. Như vậy Lam Tinh hay cả Leviathan đế quốc đều nằm ở một khu vực tách biệt với cả phần còn lại của vũ trụ. Nhân loại ở phần còn lại của vũ trụ là một loài thấp kém chủng tộc. Bị các chủng tộc mạnh hơn đàn áp, ép đặt, thậm chí bị bắt trở thành nô lệ. Nghề nghiệp truyền thừa hiện tại là hắn lợi thế to lớn nhất. Hắn cũng tò mò không biết giành vị trí đầu phần thưởng là gì. Tuy nhiên Amrita cũng không rõ. Dường như phần thưởng là ngẫu nhiên, cũng không có cố định. Vị trí kia có thể xem như mục tiêu trước mắt của hắn. Thông qua hệ thống, không chừng hắn có thể tìm hiểu rõ hơn về vũ trụ bên ngoài. Được rồi, Bắt đầu khởi hành đi. Đề phòng tổ đội khác đánh lén một chút. Ryan lớn tiếng, vác trên người khiên sắt. Sau đó bắt đầu di chuyển. Tổ đội sinh tồn vô cùng khốc liệt. Càng về sau sẽ càng xuất hiện cường đại quái vật. Nếu không thể tìm được một nơi có địa thế thuận lợi, khả năng bị loại sớm sẽ cực kỳ cao. Thần Lâm cũng không nói nhiều. Trực tiếp theo tổ đội rời đi. Hắn muốn tạm thời giấu kín thực lực. Giả heo ăn thịt hổ. Âm thầm một chút. Không chỉ càng tìm được nhiều thông tin, càng có thể khiến cho kẻ địch bất ngờ. Băng tuyết chi địa vô cùng rộng lớn. Khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Đồng thời cũng tràn đầy quái vật từ lớn đến bé. Có cái chỉ như con cua. Có cái lại lớn như ngọn núi khổng lồ. Thần Lâm thông qua tầm bảo phát hiện không ít tài nguyên. Nhưng mà hắn cũng không chủ động đi lấy. Như vậy chẳng khác nào tự làm lộ bản thân. Soạt, bọn hắn tiếp tục di chuyển. Cũng không biết ở xung quanh bão tuyết dày đặc, từ bao giờ đã xuất hiện một đám người. Cách chương.